Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Vô Ưu Cách Núi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu Nhâm Vân Đằng sản xuất Thanh Mai rượu. Thật không phải là thông thường chơi đùa, bất luận mùi vị vẫn là hiệu quả đều vô cùng không tệ. Tốt vô cùng giữ nguyên quả thanh mai hiệu quả. Một ly này thanh mai rượu hiệu quả, dĩ nhiên kém hơn một quả quả thanh mai, nhưng cái này ngay ngắn một cái vỏ rượu cộng lại, so với hai quả quả thanh mai hiệu quả còn hơi mạnh một ít. Ngươi ngược lại là tâm tư linh xảo. Mạc Hà uống xong trong tay ly rượu này, nhìn bên cạnh Nhâm Vân Đằng nói, mình không cho phép hắn uống hai quả kia quả thanh mai. Kết quả Nhâm Vân Đằng liền đem quả thanh mai gây thành liền rượu, phối hợp những thứ khác linh quả, để cho sản xuất thanh mai rượu, rất tốt giữ quả thanh mai hiệu quả, hơn nữa thích hợp hắn hơn uống. Lần trước uống vậy cái quả thanh mai sau đó, Nhâm Vân Đằng tu vi liền đã đạt tới nhập đạo trong cảnh giới kỳ. Nếu là lại tăng thêm cái này thanh mai rượu, sợ rằng hắn rất nhanh là có thể đến nhập đạo cảnh giới hậu kỳ. Hì hì, đệ tử bái nhập sư phụ môn hạ thời điểm, liền đối với sư phụ nói qua, đệ tử sở trường trưng cất rượu, cửa này trưng cất rượu thuật, nhưng mà ta thật vất vả mới từ một cái tiền bối nơi đó học được. Trước kia trong tay không có gì vật liệu, thỉnh thoảng ở núi gian phát hiện một ít linh thảo linh quả, mới có thể hơi thử một chút. Lần này cái này vỏ thanh mai rượu là ta đến tận bây giờ cất đi ra rượu tốt nhất. Nhâm Vân Đằng vậy uống xong rượu trong tay, hướng về phía Mạc Hà và Vô Ưu nói. Đang nói chuyện bây giờ, hắn sắc mặt hơi bắt đầu đỏ lên, cả người vậy lộ vẻ được vô cùng hưng phấn. Nhâm Vân Đằng lại cho mình rót một ly rượu, sau đó bưng lên ly rượu nhìn về Mạc Hà, mở miệng nói, sư phụ, ngài xem, cái này sau này hàng năm quả thanh mai, có thể hay không cho nhiều đệ tử mấy cái, đệ tử dùng để trưng cất rượu, đến lúc đó cũng tốt biếu lão nhân ra ngài. Mạc Hà nhìn xem rượu trên bàn vò, sau đó khẽ gật đầu, đáp ứng, nếu ngươi muốn trưng cất rượu, đây cũng tính là một loại tu hành. Vi sư dĩ nhiên là đáp ứng, chẳng những đáp ứng ngươi, vi sư còn sẽ ở trên Vọng Nguyệt Sơn giúp ngươi xây một nơi trưng cất rượu chỗ. Mạc Hà nói, Nhâm Vân Đằng nghe vậy, cặp mắt không khỏi hơi sáng lên, có một nơi chuyên môn trưng cất rượu chỗ, cộng thêm Mạc Hà giúp đỡ, vậy hắn nhất định có thể chế ra tốt hơn thanh mai rượu. Cứ như vậy, có thanh mai rượu trợ giúp, mình tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng. Sư phụ anh minh, đa tạ sư phụ, Nhâm Vân Đằng cao hứng cười nói, sau đó cầm trong tay thanh mai rượu uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Nhâm Vân Đằng sắc mặt đổi được đỏ hơn, bất quá cũng không phải bởi vì uống say, mà là thanh mai rượu hiệu quả, để cho hắn linh lực trong cơ thể có chút phồng lên. Chướng được hắn sắc mặt đỏ lên mà thôi. Buông xuống ly rượu, Nhâm Vân Đằng lập tức xếp chân ngồi ở một bên, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể thanh mai rượu dược lực. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt chuyển trở lại Vô Ưu trên mình, hướng về phía Vô Ưu nói, ngày mai ta liền mời ngũ hành quan vị trưởng lão kia tới đây giúp một chuyện. Sau đó nhân cơ hội đưa ngươi đi ra ngoài. Lần này ngươi đi ra ngoài du lịch, hết khả năng lấy người bình thường thân phận đi đi chung quanh một chút xem. Trọng yếu chính là hơn xem học thêm trải qua nhiều, chăm chỉ đi nhận thức. Vi sư tin tưởng chuyến này ngươi biết có chút được. Đệ tử rõ ràng, Vô Ưu gật đầu nói. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai thanh mai quan khóa sớm kết thúc không lâu. Vị kia ngũ hành quan trưởng lão liền cần phải Mạc Hà chi mời đi tới thanh mai quan. Lần này phiền toái đạo hữu, thấy đối phương tới, Mạc Hà lập tức tiến lên đón nói, Một cái nhấc tay, Mạc đạo trưởng quá khách khí, vị kia ngũ hành quan trưởng lão cũng không dám khinh thường. Dẫu sao Mạc Hà hôm nay đã là thuần dương cảnh giới cao thủ. Lấy hắn tuổi như vậy, có cao như vậy tu vi, nói không chừng không bao lâu, tu vi là có thể lại lên một tầng lầu. Có huyết u hậu ở sau lưng chỗ dựa, trước tìm Mạc Hà phiền toái tiền triều thế lực cao thủ, cũng không dám tùy tiện lại tới tìm phiền toái, cho nên trước mắt người trẻ tuổi này, ổn thỏa nhất phái khai phái tổ sư à. Một hồi hàn huyên sau này, vị này ngũ hành quan trưởng lão liền trực tiếp bắt đầu thi triển mình tiểu thần thông. Hắn hướng Vô Ưu muốn một sợi tóc, sau đó một tay cầm vậy cọng tóc, tay kia hướng về phía Vô Ưu làm một cái hư bắt động tác. Một bên Mạc Hà cảm giác được, Vô Ưu một món hơi thở bị đối phương thu nắm ở trong tay. Sau đó cùng hắn cầm trong tay vậy cọng tóc dung hợp vào một chỗ. Một đoàn quang mang thoáng qua sau đó, ở Mạc Hà mấy người trước mặt, liền lại xuất hiện một cái, Vô Ưu. Cái này, Vô Ưu, xuất hiện sau đó. Trước là đối Mạc Hà khom người thi lễ một cái. Sau đó liền tự mình đi tới hai cây dưới cây thanh mai. Bắt đầu ở nơi đó ngồi xếp bằng. Bần đạo tiểu thần thông tạo nên hình ảnh. Bề ngoài và Mạc đạo hữu đệ tử sẽ không có cái gì không cùng. Trong ngày thường vẫn có thể dọc theo Mạc đạo trưởng đệ tử ngày thường chuyện làm. Ở trên núi hoạt động, chỉ là hình ảnh này tối đa chỉ có thể đủ duy trì một năm thời gian. Cùng đến thời gian sau này, liền cần lần nữa làm phép. Vị kia ngũ hành quan trưởng lão giải thích. Mạc Hà nhìn Vô Ưu hình ảnh, chỉ riêng thông qua mắt thường xem xét, thật rất khó phát hiện vấn đề gì. Thậm chí khí tức trên người cũng hoàn toàn giống nhau. Làm sự việc chính là trong ngày thường Vô Ưu nơi là đạo hữu tiểu thần thông quả nhiên huyền diệu. Nếu là có thể lại khai thác một chút, làm được nặn ảnh trở thành sự thật, nặn ảnh che giấu hành tung hiệu quả, đạo hữu đạo nghiệp định có thể tiến nhiều. Mạc Hà nhìn vị kia ngũ hành quan trưởng lão tán dương. Đây cũng không phải lời khách khí. Mạc Hà trong lòng thật sự là nghĩ như vậy. Vị này ngũ hành quan trưởng lão cụ bị tiểu thần thông, bây giờ dường như không có gì trọng dụng. Nhưng nếu có thể đem hắn khai thác đến chỗ sâu, sợ rằng có thể chạm đến mấy cái đại đạo. Không dám nói đạo đồ một phiến quang minh, nhưng đạt tới thuần dương cảnh giới hẳn là không có vấn đề. Mạc đạo hữu khen ngợi, lời tuy như vậy, có thể phải đào quật tiểu thần thông tiềm lực. Cái này nói dễ vậy sao à? Vị kia ngũ hành quan trưởng lão nghe vậy, giọng bình thản trả lời. Chính hắn cũng biết, mình sự phát hiện này đang so với phế củi tiểu thần thông. Nếu như thật tốt khai thác, sợ rằng tiềm lực không nhỏ, có thể đào quật tiểu thần thông tiềm lực. Bước này nói dễ, làm nhưng khó khăn à? Không phải mỗi một người cũng là thiên tài, lĩnh ngộ loại vật này, trừ tự thân cố gắng ra, thật cần một chút cơ duyên. Mạc Hà lần nữa đối với vị này ngũ hành quan trưởng lão bày tỏ cảm ơn. Sau đó đưa đi đối phương, ở đưa ngũ hành quan vị trưởng lão kia rời đi sau đó. Mạc Hà mang theo đá kiều gắn lối ăn mặc tốt Vô Ưu. Sau đó thi triển mộc ẩn thuật, mang Vô Ưu lặng lẽ rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Mộc ẩn thuật, cửa này Mạc Hà sớm nhất tiếp xúc thuật pháp. Hôm nay ở Mạc Hà trong tay rốt cuộc xảy ra chất biến hóa. Bị Mạc Hà suy diễn tới đạo thuật trình độ, chẳng những không có cần muốn mượn cỏ cây mới có thể ẩn giấu thân hình khuyết điểm. Hơn nữa ở ẩn giấu thân hình, che giấu hơi thở phương diện hiệu quả thật to tăng lên. Còn có thể làm đến trên người khác. Mạc Hà mang Vô Ưu đi thẳng tới Ngọc Hà Phủ. Đi tới dòng người qua lại trên đường phố, vi sư sẽ đưa ngươi tới nơi này, ngươi lần này lịch luyện, từ nơi này bắt đầu, vi sư chờ ngươi bình an trở về. Mạc Hà cuối cùng lại đinh ninh một câu, sau đó rút lui đi Vô Ưu trên người thuật pháp, dòng người qua lại trên đường phố. Vô Ưu bóng người từ một nơi trước cửa tiệm đột ngột xuất hiện, lại không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Mạc Hà nhìn Vô Ưu nhanh chóng tụ vào đám người bên trong, rất nhanh rời đi đường phố, sau đó liền xoay người rời đi. Nên dạy đồ mình đều đã dạy, nên chuẩn bị mình cũng đều cho Vô Ưu chuẩn bị. Những thứ khác cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Dù sao Vô Ưu sớm muộn là muốn đi ra ngoài, bây giờ thời cơ hoàn toàn thích hợp. Mạc Hà trở lại Vọng Nguyệt Sơn thời điểm, Nhâm Vân Đằng đang dưới hai cây thanh mai tĩnh tọa, ở hắn bên người cách đó không xa là Vô Ưu hình ảnh. Nhìn cái này Vô Ưu hình ảnh, Mạc Hà khẽ mỉm cười một cái. Cái này cái hình ảnh thật sự là quá mức chân thật. Hơi thở và cảm giác đều cùng Vô Ưu cơ hồ giống nhau như đúc. Để cho hắn cảm giác Vô Ưu thật giống như còn không có xuống núi, vẫn ở lại Thanh Mai Quan. Mà vậy ngay vào lúc này, nguyên bản ngồi ở chỗ đó tĩnh tọa Vô Ưu hình ảnh chậm rãi đứng dậy, lần nữa hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó hướng dưới núi tàng thư các chỗ đi tới. Cái này nhất cử nhất động thật cùng ngày thường Vô Ưu cơ hồ giống nhau như đúc. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Mai Quan khóa sớm bình thường tiến hành. Vô Ưu hình ảnh vậy vào lúc này tái diễn Vô Ưu những ngày qua động tác, cùng nhau và Mạc Hà hai người làm khóa sớm. Ngoan ngoãn, đây cũng quá giống như thật đi, lại vẫn sẽ cùng chúng ta cùng nhau làm khóa sớm. Sư huynh, người ngoan ngoãn nói cho ta, người có phải hay không bởi vì chẳng ngờ xuống núi, căn bản cũng chưa có đi à? Ở khóa sớm kết thúc sau đó, Nhâm Vân Đằng vòng quanh Vô Ưu hình ảnh cẩn thận quan sát, trong miệng còn không ngừng thở dài nói. Bất quá, làm tay hắn rơi vào hình ảnh trên người thời điểm, bàn tay nhưng trực tiếp từ hình ảnh lên xuyên qua, lúc này mới để cho hắn thật xác định, trước mắt, sư huynh, đúng là chỉ là một hình ảnh. Hoảng hốt bây giờ, Nhâm Vân Đằng tâm tình trở nên có chút thấp. Hắn nguyên bổn chính là thích chơi mà tính tình, ở nơi này trên Vọng Nguyệt Sơn, trong ngày thường có thể chơi với nhau gây, cũng chỉ có sư huynh của hắn Vô Ưu, còn như Mạc Hà người sư phó này, Nhâm Vân Đằng chỉ dám thỉnh thoảng nói đùa đôi câu, phần lớn thời gian cũng không dám lỗ mãng. Sư huynh à, hy vọng ngươi nhanh lên một chút trở về đi, hay không thì chỉ có sư đệ một người, thật sự là quá nhàm chán. Nhâm Vân Đằng ở trong lòng thầm nghĩ, thời khắc này Vô Ưu vẫn ở Ngọc Hà phủ biên giới, đang hướng Vân Châu phương hướng xuất phát. Vô Ưu lần này đi ra du lịch cũng không có cái gì đặc biệt nhớ đi địa phương, mà sư đệ của hắn Nhâm Vân Đằng trước kia một mực hướng hắn thổi phồng, nói Vân Châu Vân Vụ Sơn Mạch bên trong có bao nhiêu linh thảo, linh quả, hắn trước kia còn không có nhập đạo thời điểm liền hái đến dạng gì linh thảo loại. Cho nên Vô Ưu dự định mình trước đi một chuyến Vân Châu, xem có thể hay không xem Nhâm Vân Đằng nói như vậy. Gặp phải như vậy nhiều linh thảo, linh quả, nếu quả thật có thể tìm được cái gì chân quý linh thảo, linh quả, Vô Ưu dự định mang về Vọng Nguyệt Sơn, phong phú một chút linh điền bên trong linh vật chủng loại. Bất quá dựa theo Mạc Hà phân phó, Vô Ưu cũng không có xem người tu luyện như vậy đi đường, mà là lấy người bình thường thân phận, đi theo một cái thương đội cùng nhau đi Vân Châu. Dọc theo đường đi tiến lên tốc độ chậm chạp, đi một đoạn đường còn sẽ nghỉ ngơi một chút, còn cần ăn cơm và giải quyết những vấn đề khác. Tiến lên tốc độ dĩ nhiên là càng chậm, dựa theo trước mắt tốc độ, đến Vân Châu, sợ rằng kém không nhiều được một tháng thời gian. Trên đường gặp lại cái gì đột phát tình trạng, có thể còn được chậm trễ nữa một ít. Cũng may Vô Ưu rất có kiên nhẫn, vậy rất nghe Mạc Hà mà nói, nếu sư phụ để cho hắn xem người bình thường như nhau đi du lịch, vậy Vô Ưu vậy nguyện ý từ từ thể hội một chút người bình thường sinh hoạt.